Diệp Vũ thời phun ra một họng máu, phất tay áo, phi kiếm lao thẳng tới. Tu sĩ phái Thái Hành bị phi kiếm đâm xuyên ngực, tu sĩ trợn to mắt quay đầu, sau đó rớt khỏi pháp bảo. Trước khi chết tu sĩ vẫn chưa từng nghĩ đến mình sẽ chết ở nơi này. Rõ ràng đều là tu sĩ hậu kỳ trúc cơ, tại sao hắn lại mạnh như thế? Diệp Vũ thời liên tục phun máu tươi, trước đó bị pháp bảo của tu sĩ đánh ngay bụng, tổn thương nội tạng, vốn có thể tránh khỏi, nhưng không thể bỏ mặc bùa chú trên tay. Diệp Vũ thời lấy bình đan dược ra, không bận tâm máu tươi trong miệng trực tiếp nuốt vào rồi đảo mắt nhìn mặt hồ, đã sáng rồi, ánh mặt trời rọi xuống mặt nước, khúc xa ánh sáng chói mắt, hy vọng y còn sống. Phương Khác chậm rãi mở mắt, thoáng một chút ngẩn ngơ, đảo mắt nhìn. Người ngồi khoanh gối đối diện không phải là Diệp Vũ thời đang đả tỏa sao? Phương Khác ngồi dậy, nhờ Dạ Minh Châu được đặt dưới đất mà đánh giá xung quanh. Đây là một hang động rất rộng rãi, nói chuẩn xác chút là một hang động nhân tạo rất rộng rãi. Giá sách, bàn đá, còn mơ hồ thấy dấu vết từng được bài trí trận pháp. Hiển nhiên đã lâu năm rồi, nguyên hang động phủ đầy bụi, tàn tả không chịu nổi. Ở không xa có bày một giá nến, phía trước có một cái đệm cói màu đen. Rõ ràng hang động này từng là động phủ của tu sĩ nào đó. Cảnh trí quen thuộc thế này, Phương Khác nhìn Diệp Vũ thời, vậy nhẫn nạp hư đó hắn đã tìm được rồi. Y mưu tính lâu như thế, kết quả chỉ sôi hỏng bỏng không. Phương Khác không khỏi khổ não. Ngươi tỉnh rồi. Diệp Vũ thời nói, ngươi hôn mê đã 2 ngày, ta liền mang ngươi tới đây. Đa tạ Diệp sư huynh. Phương Khác cười nói, sau đó y mới nhớ ra mình từng bị trọng thương, thử vận chuyển linh lực, kinh ngạc phát hiện, kinh mạch vốn bị thương đã hoàn toàn hồi phục, mà linh lực của y mơ hồ có dấu hiệu tăng trưởng, chỉ giúp đỡ chút ít mà thôi, ngươi và ta vốn là đồng môn, đây là chuyện nên làm. Huống chi, Phương sư đệ, vết thương của ngươi ta cũng không có biện pháp gì, là nhờ linh dược trên người Phương sư đệ, hiệu quả rất tốt. Diệp Vũ thời nhàn nhạt nói, sáng trưa tối, một lần 2 viên, quả nhiên hiệu lực phi phàm. Phương Khác dùng linh thức dò trong túi chứa đồ, quả nhiên bình đan dược âm trầm ngư đưa đã trống rỗng, hồi khí đan thượng phẩm đó. Kết quả ban đầu y kiên trì không dùng bình đan dược này, hoàn toàn là lòng tự trọng không cần thiết sao. Nhưng, y cần dùng sạch cả bình sao? Sáng trưa tối, một lần 2 viên ngươi cho rằng đây là bị cảm à? Cái này là một đống linh thạch đó. Nhưng thôi vậy, so với linh thạch mạng nhỏ vẫn quý giá hơn. Có điều, thứ làm Phương Khác bất ngờ là chuyến đi bí cảnh Côn Luân mà y cho rằng sẽ oanh oanh liệt liệt cứ hạ màn như thế. Diệp Vũ thời vẫn lấy được nhẫn nạp hư, nhưng xuất phát từ tình đồng môn không ném bỏ lại kẻ đã hôn mê bất tỉnh này, còn giữ trong hang động. Vì thế không giống như trong tiểu thuyết đã viết, sau khi Diệp Vũ thời ra khỏi động gặp phải mọi người đang tranh đấu nên bị cuốn vào vòng đấu rồi trọng thương. Nhờ vào những gì Phương Khác đã biết trước, 2 người tránh được khỏi trung tâm loạn đấu, đào được không ít linh thảo. Đối với việc này, Diệp Vũ thời chỉ cười cười nhìn Phương Khác. Kết quả cuối cùng, Ưu Đàm Tử vẫn nằm trong tay phái Côn Luân. Vị tu sĩ kỳ kim đan của phái Thái Hành đã chết trong bí cảnh Côn Luân. Chỉ có thể nói lần này phái Thái Hành trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đệ tử tổn thất trong bí cảnh cũng bị bỏ mặc vì trước đó họ đã đối lý khi cho đệ tử kỳ kim đan trà trộn vào. Tiêu Xương Thu là tam tú của phái Côn Luân. Sau trận chiến này, nổi danh tu tiên giới. Đánh giá của ngoại giới đối với vị nữ tu mỹ lệ này lại tăng thêm một cấp độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, chấp mê sư, sư thúc, không biết có pháp quyết thuộc tính thủy nào có lực công kích cường đại không? Phương Khác thấp thỏm đứng trước bàn sách. Vị sư thúc này tuổi tác không nhỏ nữa, tóc hoa râm, dung mạo đoan chính, đầy vẻ hiền từ. Phải biết tu tiên giả không có tuổi, dựa vào ngoại hình hoàn toàn không nhìn ra tuổi tác thật của một người. Vị sư thúc này tính ra là người có ngoại hình già nhất mà y thấy từ trước tới nay. Vị sư thúc chẳng thèm ngẩng đầu, tay còn cầm một tờ giấy cói, chỉnh tề không hề có tua mép, giống như muốn nhìn một tờ giấy trống không đến khi nở hoa luôn. Vậy thuộc tính mộc thì sao? Phương Khắc nhíu mày. Sau khi ra khỏi bí cảnh Côn Luân, tu vi của y bắt đầu đình trệ không tiến. Rõ ràng cảm thấy sắp đột phá trung kỳ trúc cơ nhưng lại cứ bị mắc kẹt ở đó. Sau khi đổi mấy thứ ở bí cảnh thành tích phân môn phái, nhờ vào tích phân được đến lầu 3 tàng pháp các ở Vạn Pháp Phong, rõ ràng phải có chứ. Lẽ nào mấy thuộc tính linh căn của y không có cái nào có thể tấn công sao? Không thể nào. Nghe nói lầu 3 còn một nữ sư thúc kỳ kim đan, họ Cát. Không biết tại sao hiện tại y chỉ gặp vị này. Vị sư thúc này khẩu khí đã không còn kiên nhẫn, dường như chán ghét Phương Khắc đã làm phiền mình. Phương Khắc chần chừ một lúc, ngó ngó các loại thẻ ngọc lơ lửng ở tầng lầu này. Nếu y xem thử từng cái, cần không ít thời gian. Sư thúc, thuộc tính thổ thì sao? Cũng không có sao. Cuối cùng vị sư thúc này cũng đặt tờ giấy có trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Phương Khắc. Ngươi cần pháp quyết công kích cường đại của những thuộc tính này làm gì? Phương Khắc nghẹn họng, cái này không phải đã rất rõ rồi sao? Pháp quyết không phải lực tấn công càng mạnh càng tốt sao? Trên mặt Phương Khắc đã hiện ra hàm ý này. Lão đạo nhíu mày lại, sau đó nói đầy cao thâm khó dò, ngươi chấp mê. Phương Khắc trợn mắt, chắp tay hành lễ mơ hồ nói, chấp mê, xin sư thúc chỉ điểm cho. Lão đạo đạm nhạt sờ chút râu hoa dâm dưới cằm, cuối cùng nói, cái gọi là tu tiên, chung quy nằm ở một chữ ngộ. Tu đạo không tu pháp, tu tâm vi thượng, pháp quyết vi hạ. Nếu vô ý, linh kiếm thượng phẩm cũng chỉ là phàm binh, nếu hữu ý, linh khí cũng giết được người ngoài ngàn dặm. Pháp quyết cũng thế, vân vũ pháp là pháp quyết phổ biến nhất tu tiên giới. Nhưng tầng thứ nhất ngay cả dùng để tưới linh điền cũng chỉ có thể tưới được nhất phẩm linh điền bình thường cấp thấp nhất. Mà người có vân vũ quyết đại thành, sau khi thi pháp không còn thấy vật sống. Phương Khắc trợn to mắt không tin nổi, phải biết vân vũ quyết là pháp quyết thuộc tính mộc, ý ngay ở tên, tưới nhuần, sinh cơ, làm sao có thể trở thành pháp quyết tấn công. Lão đạo nhìn ra nghi hoặc của Phương Khắc, chân mày càng nhíu chặt. Những tri thức này gần như không hề cao thâm chút nào, sao tên đệ tử này lại hoàn toàn không biết. Vị sư thúc đánh giá Phương Khắc một phen, tu vi sơ kỳ trúc cơ vững chắc, tư chất bình thường, vân vân. Lão đạo túm tay Phương Khắc giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị bóp tay, một đạo linh thức đi vào. Tiểu tử, linh khí ngũ hành trong kinh mạch ngươi sao lại không cân bằng như thế? Kim linh lực và hỏa linh lực gần như không có. Lão đạo kinh dị nói. Ta là tam linh căn, kim thuộc tính và hỏa thuộc tính. Phương Khắc chưa nói xong, đã thấy biểu tình lão đạo càng phẫn nộ. Ai nói vậy với ngươi? Ai nói bậy vậy hà? Tam linh căn thì chỉ có ba thuộc tính linh lực sao? Rõ ràng lão đạo đã tức giận không nhẹ, túm cổ áo Phương Khắc. Với chiều cao của Phương Khắc, vậy mà lại bị ông nhấc lên chỉ còn mũi chân chạm đất. Sư thúc, sao vậy? Xin nguôi giận. Phương Khắc sửng sốt, chuyện gì vậy chứ? Mấy đệ tử nội môn kỳ trúc cơ gần đó xôn xao tụ lại, rõ ràng là bị tiếng quát của lão đạo thu hút. Nguôi giận, bớt giả vờ biết hết trước mặt trưởng giả lão tử. Ngươi có biết, linh lực ngũ hành không thể thiếu một. Thiếu đến một lúc nào đó ngươi sẽ bị đứt đoạn kinh mạch, từ đó đường tu tiên cũng hủy sạch không? Còn muốn pháp quyết lực công kích cường đại, thế này mà ngươi còn là trúc cơ, quả thật là trò cười. Ngươi đi lầu một cho lão tử, bắt đầu xem từ những điều cần biết khi nhập môn tu tiên cơ bản nhất. Tiểu nhi vô chi, quả thật hồ nháo. Lão đạo sách Phương Khắc lên ném xuống cầu thang. Cần biết khi nhập môn tu tiên, tàng pháp các có sao? Một đệ tử cạnh đó nhỏ giọng lầm bầm, bị lão đạo chừng một cái, lập tức không dám nói nữa, chỉ buồn cười nhìn Phương Khắc bị ném xuống dưới đầy nhếch nhác, còn lăn lông lốc xuống tận lầu một. Đệ tử phái Côn Luân ta lẽ nào hiện tại đều như thế sao? Thật là hoang đường, đời sau không bằng đời trước. Giao đệ tử nội môn cho tên hói chết tiệt kia quản giáo. Liền quản giáo thành thế này, một đám tiểu nhi vô chi, lão đạo hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, để lại một đống đệ tử nội môn nghe được câu đó mà kinh ngạc không thôi. lẽ nào lão hói mà ông nói là quản sự nội môn? Lão tổ Nguyên Anh, Chí Ngu đạo nhân, phải biết tọa kỵ của vị lão tổ này chính là một con kên kên hỏa diệm. Vị sư thúc đó, không, vị sư thúc tổ đó có lai lịch gì? Các đệ tử quay mặt nhìn nhau. Phương Khác nhe răng lăn một đường xuống dưới, căn bản không dừng lại được, cuối cùng mông đáp lên lầu một, dẫn đến một đống người chú mục. Phương Khác thầm chảy nước mắt trong lòng, cuối cùng y đã hiểu tại sao lại có động tác lấy tay áo che mặt rồi. Hiện tại y rất muốn làm thế. Phương sư đệ, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Một đệ tử nội môn đi tới, hỏi thăm. Phương Khác thoáng kinh ngạc, mình quen biết hắn sao? Phương Khác vô y phục đứng lên, lúng túng cười, ta cũng không hiểu lắm. Dứt lời vội vàng đi về phía đại môn tàng pháp các. Người đó đưa tay nhưng không kịp túm Phương Khác lại. Lâm Thanh ta nói này, nói nhiều với Phương Khác vậy làm gì? Con người y xuất quỷ nhập thần, trừ tu luyện ra không nghĩ gì nữa, vô cùng vô vị. Ta nghĩ chắc y gặp Phương Hiền Hoa bị ném xuống thôi. Một đệ tử khác vỗ vai Lâm Thanh nói. Phương Khác ngự kiếm trở về trạch viện của mình, càng nghĩ càng sợ. Kinh mạch đứt đoạn. Còn có đan độc trong kinh mạch là gì? Cần biết khi nhập môn tu tiên. Phương Khác nhớ hình như có một quyển như thế trong một đống thư tịch bằng giấy cũ kỹ. Vội vã tìm kiếm, vỗ bụi đứng trước tủ sách lật xem. Con đường tu hành, nằm ở trong tim, nằm ở trong tính. Kiếm tu, nằm ở kiếm ý. Tu sĩ ngũ hành tức là nội tu. Song, trăm sông về một biển, chẳng qua là bản tâm. Kiếm tu lấy kiếm nhập đạo, tu kiếm tức tu thân, ngũ hành điền vạn vật nhập đạo, tu tâm tức tu thân. Trời có ngũ hành, thủy hỏa kim mộc thổ, chăm sóc cùng lúc, để thành vạn vật. Linh căn của tu sĩ cũng phân làm ngũ hành linh căn. Ngũ hành, một là thủy, hai là hỏa, ba là mộc, bốn là kim, năm là thổ. Thủy là nhuận hạ, hỏa là viêm thượng, mộc là khúc trực, kim là tòng cách, thổ là giá sắc. Nhuận hạ tác hàm mặn, viêm thượng tác khổ đắng, khúc trực tác toan chua, tòng cách tác tân cay, giá sắc tác cam ngọt. Kẻ sinh ra có linh căn, phải dựa vào ngũ hành chi linh căn, thuận thiên hành khí. Linh căn phân mạnh yếu, song ngũ hành giả, tu sĩ không thể thiếu một. Phương Khác hoàn toàn đờ người, theo như quyển sách này nói, tu sĩ là dựa vào linh căn để hấp thu linh lực trong thiên địa, mà cái gọi là thuộc tính linh căn của tu sĩ, chỉ đại biểu hắn có tư chất tinh luyện linh căn càng mạnh. Nếu hắn là thuộc tính hỏa, vậy đối với hỏa linh khí hắn càng dễ hấp thu hơn, hơn nữa đối với pháp quyết thuộc tính hỏa càng dễ vận dụng hơn. Mà pháp quyết những thuộc tính khác không phải không thể dùng, chỉ là hơi khó khăn. Mà tu sĩ cần có thiên địa linh khí, cũng không phải đơn giản là hấp thụ linh khí một thuộc tính nào đó mà là cần hấp thu hết. Chẳng qua một ít một nhiều, một chính một phụ mà thôi. Biến dị linh căn lại là biến số. Biến dị linh căn thay vì nói biến dị không bằng nói là linh căn ngũ hành. Trời sinh tốc độ hấp thu linh lực ngũ hành đều cực nhanh, cho nên băng, lôi, phong đều là do ngũ hành linh căn hóa ra. Vì thế tu sĩ có biến dị linh căn, tốc độ tu hành gấp bội linh căn đơn hệ. Còn tạp linh căn lại là linh căn làm chủ hệ càng nhiều, tốc độ càng chậm. Linh căn chẳng qua là đại biểu cho tư chất mà thôi. Phương Khác cảm thấy chỉ thoáng cái toàn bộ nhận thức của y đối với thế giới này đều vỡ nát. Thứ mà y tự cho là hiểu biết, chỉ là tiếp thu không chọn lọc. Một quyển tiểu thuyết không thể hoàn toàn miêu tả kỹ lưỡng mọi chi tiết của một thế giới. Y đang ở trong một thế giới tu tiên, chứ không phải chỉ là một quyển tiểu thuyết. Y bỏ những tri thức trong thư tịch tu tiên mà y tự nhận định đã biết tại đây, kết quả đương nhiên là bi kịch. Mà ký ức của Phương Khác nguyên bản có ảnh hưởng nhất định đến y, dù không nhiều, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến nhận thức về thế giới này. Ấn tượng ban đầu dành cho thế giới này ngoại trừ ấn tượng trong chuyện chính là lạnh nhạt, cô độc, không ngừng tu hành. Về đại thể tu hành có ký ức kỹ càng, nhưng chi tiết thì không lưu lại gì. Y tự động cho rằng nếu là tam hệ linh căn đương nhiên chỉ có thể hấp thu linh lực ba hệ, vì thế tạo nên hậu quả này. Quả nhiên là tiểu nhi vô tri, vì tính cách Phương Khác thật sự hơi bị âm trầm, cứ thế không thể hòa hợp với tu sĩ khác là nhất định. cho nên bị người khác đối đãi lạnh nhạt cũng là có nguyên nhân, nhưng y trực tiếp cho rằng tất cả tu sĩ ở thế giới này đều lạnh nhạt. Môn xã hội học vốn rất uyên thâm, lẽ nào thế kỷ 21 mà y từng sống không có những đoàn thể nhỏ sao? Không, nơi đó cũng có đoàn thể nhỏ, nếu không tìm được phương pháp dung nhập, đương nhiên sẽ bị bài xích. Ngay cả bản thân y, nói không nguyện ý giao thiệp với người khác, không thích thấy dấu vết của bất cứ lời nói dối nào, nhưng cuối cùng không phải vẫn chẳng thể thoát ly khỏi đám đông sao? Cho nên, muốn nhận thức rõ về thế giới này, y cần phải tự mình đi tìm hiểu từng chút, chứ không phải dựa vào một mớ ký ức không khách quan trong đầu. Nói quá xa rồi, tóm lại thế giới tu tiên này, không chỉ đơn giản là một đoạn văn tự hư cấu trên mạng, y phải thật sự sống trong thế giới này. Quả đúng là chấp mê. Từ khi xuyên Việt tới nay, lần đầu tiên Phương Khác mỉm cười nhẹ nhõm, phải cảm tạ vị sư thúc đó mới đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, thừa lệ Phương Khác ngồi trên đỉnh cõi, tĩnh tâm, bài trừ tất cả tạp niệm, chậm rãi cảm thụ tất cả linh lực. Linh lực năm màu lưu chuyển quanh người, từng điểm huỳnh quang vô cùng đẹp, sau đó chậm rãi hút vào người, trộn lẫn vào nhau. Không còn xuất hiện tình huống linh lực ba màu không thể dung chứa, mà cuối cùng đã dung hợp với nhau, biến thành khí oánh bạch. Nhưng Phương Khác lại có thể cảm giác được rõ ràng, linh lực ngũ hành đều có sự tồn tại đặc biệt, trong đó thủy, mộc, thổ ba loại linh lực là thịnh vượng nhất. Ngũ hành thành vạn vật thì ra là thế. Cũng giống như thành phần hóa học, công thức tổ hợp khác nhau sẽ tạo thành vật chất khác nhau. Bách hội, phong trì, thiên dung, thiên trụ, lương môn, dũng tuyển, tuần hoàn liên tục chảy qua thượng đan điền, cuối cùng hình thành khí hải ở hạ đan điền. Cảm giác này rất thoải mái, hoàn toàn bất đồng với sự ngưng trệ lúc trước. Tế bào toàn thân đều như giãn ra. Cảm giác mênh mông trước nay chưa từng có, ánh sáng ngũ sắc càng lúc càng hoạt bát, biến hóa ngàn vạn, toàn thân Phương Khác như không còn trọng lượng, mở mắt ra, trước mắt là một vùng rộng lớn, nhìn xuống một chút là một tiểu lâu mái ngói màu xám, đơn giản và quen thuộc. Đúng, đây là tiểu viện của y, sau đó tầm nhìn càng lúc càng rộng, các viện lạc bất đồng, có trang nhã, có thô tục, có xa xỉ, có kỳ dị. Người tay cầm linh trà, có hai ba người tụ lại, người thì lặng lẽ đả tọa, có người cầm trường kiếm, không ngừng lặp lại động tác đâm chém giống nhau, còn có người đang ngồi lặng trước bàn cờ. Nơi xa hơn, trên năm phong, các tu sĩ khác nhau đang mài giũa, từng tiếng giảng đạo. Xa hơn nữa, là linh điền như thủy triều ở ngoại môn, các tu sĩ bận rộn thi các pháp quyết ở linh điền, vân vũ quyết, thốn mộc quyết, vân vân. Mắt trí ngu đạo nhân khẽ mở ra lóe qua một tia sáng, như có cảm giác, một đạo thần niệm đảo qua phái Côn Luân, không biết là vị đạo hữu nào đi ngang qua phái Côn Luân, thế mà ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có. Một con hạc giấy nhỏ tinh xảo màu vàng bay qua, trí ngu đạo nhân động thần niệm, hạc giấy dừng lại giữa không trung. Đột nhiên, hạc giấy bỗng truyền ra tiếng một nữ tử, ngữ khí dịu hòa lại mang theo một cỗ lạnh ý. Sư đệ, đạo thần niệm vừa rồi vô cùng xa lạ, nhưng không có ác ý với lại cực yếu, không biết là tu sĩ phái nào. Nhưng, sư đệ có nghe nói Chí Tiêu sư đệ hôm qua tìm tới ngươi gây phiền phức chưa? Nói là sư đệ ngươi bồi dưỡng ra một đống đệ tử ngu xuẩn vô cùng. Giọng nữ tử về sau đã mang theo chút ý cười, mà Phương Khác lại hoàn toàn không biết. Hiện tại ngay cả thần niệm là gì y cũng không biết. Tu sĩ dưới Nguyên Anh gọi là linh thức, mà tu sĩ trên Nguyên Anh lại gọi là thần thức. Dưới Nguyên Anh tuy có thể thả ra ngoài nhưng không thể thoát ly bản thể, hơn nữa phạm vi có hạn, mà đến thần thức rồi đương nhiên linh thức càng cường đại hơn, và càng nhiều hơn, thần thức có thể phóng ra ngoài, hoàn toàn thoát ly bản thể. Nếu thần thức của ngươi đủ cường đại thậm chí có thể thoát ly nhục thể, dùng thần thức đi bất cứ đâu. Đương nhiên bình thường mà nói tu sĩ kỳ Nguyên Anh thần hồn ly thể chẳng qua chỉ trong một hơi thở, hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm. Mà Phương Khác có thể làm đến điểm này, chẳng qua là vì tính đặc thù của y, thân thể mỗi người đều là độc nhất vô nhị, linh hồn cũng thế, cho nên bình thường nếu có người bị đoạt xác chỉ cần tu vi cao hơn hắn thì có thể phát hiện, vì thân thể và linh hồn không nhất trí, trừ khi người đoạt xác tu vi đã lên đến kỳ nguyên anh, có thể tạo lại phách thể. Mà đặc thù của phương khác nằm ở chỗ linh hồn y trong lúc y không biết nguyên nhân đã từng thoát thể hơn nữa hiện tại hoàn toàn không phù hợp với thân thể này. Y thần hồn ly thể sẽ càng dễ dàng hơn người khác. Rất lâu, cảm giác thần kỳ này biết mất. Phương khác mở mắt ra. Lần này thật sự là mở mắt. Cảnh tượng vẫn là tiểu lâu của y. Thở ra nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân thoải mái. Phương khác duỗi lưng, đột phá trung kỳ trúc cơ rồi. Đột nhiên, phái côn luân vang lên tiếng chuông trầm đục, vang liền ba tiếng. Phương khác nghi hoặc một lúc, đột nhiên nhớ ra hôm nay là thừa lễ truyền thừa mỗi đời của phái côn luân, chỉ có đệ tử phái côn luân từng thừa lễ mới coi như chân chính là đệ tử côn luân. Cứ trăm năm là một đời đệ tử, hiện tại côn luân đã truyền thừa 35 đời, đời này của phương khác là đời 36. Đệ tử đời trước là cấp chữ hoài, chỉ không biết đời đệ tử này của họ sẽ là cấp chữ gì. Phương khác ra khỏi tiểu lâu, cũng như rất nhiều tu sĩ khác, ngự kiếm đến sân thao luyện lớn. Sau khi đứng vững, từng đội đệ tử ngoại môn thanh sam cũng đứng sau đệ tử nội môn. Phương khác thoáng bừng tỉnh, cả sân thao luyện tập trung không dưới 10 vạn người. Chỉ riêng đệ tử nội môn đã gần vạn người, đây là khái niệm thế nào? Tuy lễ truyền thừa đại khái môn phái không tổ chức lớn, nhưng lại là yêu cầu cưỡng chế, mỗi đệ tử đều nhất định phải đến. Hơn nữa vị trí đứng khá phức tạp, men theo đại trận hình tròn được vẽ bằng cát vàng trên sân thao luyện, giữa trận là bia côn luân. Sau một chuỗi trình tự phiền phức, Chí Ngu đạo nhân khắc một chữ nguyên lớn trên tấm bia côn luân cao hơn 10 trượng ngay chính giữa sân thao luyện, sau cấp chữ hoài. Đệ tử cấp chữ nguyên chính thức trở thành đời tiếp theo của phái Côn Luân. Bắt đầu từ hôm nay, các đệ tử tu vi cao đều sẽ được phân đến các phường đường hoặc linh mạch trưởng sự do phái Côn Luân trưởng quản. Đệ tử tu vi thấp thì lưu lại trong phái. Về sau phàm là đệ tử đời này xưng hô với nhau đều là sư vinh đệ, chứ không còn luận tu vi để xưng hô như trước nữa. Phương khác đứng từ xa nhìn bia Côn Luân, không biết nên nói gì. Đệ tử bên cạnh không chỉ có đợt nhập môn cùng với y, hơn phân nửa là đệ tử có kinh nghiệm sâu, tu vi cũng thâm cạn khác nhau, cũng có những gương mặt già nua có tu vi đình trệ không tiến, không phải tất cả mọi người đều có thể ngưng kết kim đan, nhưng phái nào không có mấy tên biến thái. Có câu 10 năm trúc cơ, 100 năm kết đan, chẳng qua là chỉ những người có tư chất, tâm trí đều thượng thừa. Mà nhân vật chân chính kinh tài tuyệt diễm đương nhiên không thể dùng thường quy để yêu cầu. Danh khí lớn nhất là Mạc Quá Vu, Hách Liên Thập Cửu, tuổi chỉ 20, tu vi đã đạt đến hậu kỳ kim đan, mà những người khác trừ có vài người tuổi từ 50 trở lên là hậu kỳ kim đan, còn lại toàn dưới trung kỳ kim đan. Đệ tử đời chữ nguyên nghe lệnh, trên không đột nhiên xuất hiện một âm thanh hồn hậu phảng phất như mang theo âm kim thạch vang vọng toàn Côn Luân. Là Chí Ngu đạo nhân, người trưởng quản đệ tử nội môn đời này, đồng thời cũng là sư trung của 36 đời đệ tử bọn họ. Không biết khi nào ông đã lặng lẽ đứng giữa hư không? Vâng, một tiếng chỉnh tề thống nhất vang vọng đất trời, phái Côn Luân cũng muốn chấn động. Phái Côn Luân hiện tại giao cho đời các ngươi. Vâng. Hồi đáp càng thêm vang vọng, tràn đầy lòng tin lại còn bá khí, thiên hà của họ đã bắt đầu rồi. Đối với đệ tử đời chữ hoài, ta, chữ là hoài, trưởng môn nói, hư hoài nhược cốc, hết mực khiêm tốn, là đệ tử phái Côn Luân không thể xa hoa giật, không thể kiêu ngạo tự đại, không thể làm hại danh tiếng phái Côn Luân. Đời chữ hoài, sư thúc sư phụ sư bá của các ngươi, cũng xem như không làm nhục mệnh. Nhưng 10 năm trước, tu sĩ kỳ nguyên anh giảm hơn nửa số. Đệ tử đời chữ nguyên, các ngươi cũng tử thương vô số. Chí Ngu đạo nhân chậm rãi đảo mắt nhìn. Tu tiên giới sắp loạn rồi. Chí Ngu đạo nhân nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người đều nghiêm sắc. Trong đầu phương khác hiện lên một đoạn ký ức. Đó là giết chóc gần như điên cuồng. Cho nên, trưởng môn nói, đời các ngươi chính là chữ nguyên. Nguyên giả. Là bản chất vạn vật. các ngươi cũng là bản chất phái Côn Luân ta. Về sau hành tẩu ở tu tiên giới, cũng không thể làm giảm danh tiếng phái Côn Luân ta. Tam thiên đại đạo này, các ngươi cần ngộ ra con đường của mình và phải tiếp tục đi. Vâng. Thừa lễ xong, Chí Ngu đạo nhân thấy các đệ tử nội môn lại hồi phục hành động ngày trước, bất giác lặng lẽ thở ra. Đại loạn sắp tới rồi, toán ma tu và quỷ tu điên cuồng 10 năm trước, còn có yêu tu mơ hồ xuất hiện sau lưng, chẳng qua là một cuộc thăm dò. Đại lục Hoang Mạc và đại lục Thanh Hoa dùng gần 5 vạn tu sĩ làm vật hy sinh thăm dò, quả là điên cuồng. Không quá trăm năm, tu tiên giới tất đại loạn. Nếu không phải hàng trăm tu sĩ nguyên anh xá thân, hạ đại trận sinh tử giữa ba đại lục, cũng sẽ không có được bình yên gần trăm năm. Hy vọng trong trăm năm, đại lục Cửu Châu có thể có đủ sức mạnh để đối kháng với hai đại lục kia. Đại đạo, phi thăng là chuyện xa vời khó với. Qua trăm năm nếu trưởng môn còn chưa đột phá, nguyên thọ sẽ tận. Phái Côn Luân cũng đã an giật quá lâu, quá lâu quá lâu không có kinh nghiệm trải qua chiến đấu cỡ lớn, mới tổn thất thảm trọng như thế vào 10 năm trước. Lão hói, dựa vào cái gì do ngươi trao chữ? Một bóng người xuất hiện đứng cạnh Chí Ngu đạo nhân, nhìn tướng mạo rõ ràng là lão đạo đã ném phương khác xuống lầu hôm đó. Chí Tiêu sư đệ, Chí Ngu đạo nhân liếc nhìn Chí Tiêu, lúc chạm đến vẻ ngoài già nua của Chí Tiêu, mắt hiện đau đớn. Nói chẳng có chút kích tình nào, mắc mớ gì phải nói văn nhã như thế chứ, nam nhân thì nên bá khí. Còn nữa, trong số đời đệ tử này của ngươi ta cho ngươi hay cái tên tiểu nhi vô tri đó ngươi thấy không? Thật là tức chết ta, ngu không thể tả, ngốc có cảnh giới. Chí Tiêu đạo nhân hung tợn nói, vừa nghĩ đến vấn đề của y ta liền muốn đập cho một cái. Ngươi tính toán với hậu bối làm gì? Chí Ngu đạo nhân nhàn nhạt nói. Chí Tiêu đạo nhân rõ ràng hơi khựng lại, sao ta lại tính toán với hậu bối? Đây là sự quan tâm của sư thúc tổ ta đây. À, hiện tại là sư thúc rồi, là sự quan tâm của sư thúc. Nếu không phải ta, tiểu tử đó hiện tại chắc chắn đã bị trọng thương rồi. Y đột phá rồi, hiện tại là trung kỳ trúc cơ. Nhìn đi, nhìn đi, nếu không nhờ tiểu gia ta. Chí Tiêu đạo nhân đắc ý nói, đột nhiên nhớ lại dung mạo của mình hiện tại. Hừ, nếu không nhờ gia gia ta, y có thể đột phá sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Di Phủ đột hiện. Di Phủ, phủ của một người đã khuất. Một hàng năm người ngồi trên một chiếc thuyền bay cỡ nhỏ. Trên thân chiếc thuyền bay không chút đặc sắc này lại có một ký hiệu tấm gương hoa sen trắng. Họ là đệ tử phái Thiên Sơn, có thuyền bay, nói rõ địa vị không thấp. Trong đó có một thanh niên thân hình khôi ngô mang đầy vẻ thất vọng trong ngôn từ. Lần này đến bí cảnh Côn Luân, yên tĩnh hơn 10 năm trước nhiều. Thừa lễ của phái Côn Luân vẫn tràn đầy thanh thế như xưa, tiếc là không thể đi xem. Bí cảnh Côn Luân, ha, trải qua chuyến đến bí cảnh Côn Luân thảm liệt 10 năm trước, mới khiến những yêu ma đó có thời cơ tổn thương nguyên khí phái ta. Lần này cấp cao đã đạt được hiệp nghị chỉ đi lướt qua mà thôi. Vậy mà phái Thái Hành lại xuất ám chiêu, phái tu sĩ kỳ kim đan tới. Không ngờ lại chịu thiệt lớn tổn thất 5 đệ tử hậu kỳ trúc cơ trong một bí cảnh nho nhỏ. Nhưng cái thiệt này, phái Thái Hành cũng chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống. Điển hình trộm gà không được còn mất nắm gạo. Côn Luân không hổ là Côn Luân, có một Tiêu Xương Thu đã ẩn ẩn có kiếm ý. Một nam tử gương mặt âm nhu tay nhẹ nhàng vuốt thân kiếm nói, kiếm của hắn dài mảnh nhưng cứng chắc, trên thân kiếm còn có một đường rãnh dài, dường như có thể thấy được vết máu. Sư phụ của Tiêu Xương Thu là Thiên Quân Kiếm hung danh hiển hách 10 năm trước, xuất một kiếm là Cửu Châu chấn động. Định luật tu sĩ Nguyên Anh chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới đối kháng được đã bị hắn phá. Chỉ với tu vi kỳ kim đan mà dùng kiếm chảm ba ma tu kỳ Nguyên Anh, 5 năm trước bế tử quan, nữ tu duy nhất trong 5 người, đứng nghênh gió trên thuyền bay, mái tóc dài phất phơ theo gió, đầm lụa trắng trên người lại không chút động đậy, cứ như không có một miếng gió nào. Trừ người thần bí đội cái mũ trùm bằng rơm lớn, mặc áo khoác trắng đứng bên cạnh nàng ra, 3 người khác đều lộ vẻ kinh ngạc vô cùng.

thương thế của y chỉ cần dùng một viên là được. Một ngày ba lần, còn một lần hai viên. Quả nhiên là Diệp Vu Thời thấy y ngứa mắt. Nếu đã ngứa mắt, còn cứu y làm gì? Phương Khắc cười cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Thái Hành Tả Khâu trên thuyền là đạo hữu của phái Côn Luân sao? Đệ tử Thái Hành phụng lệnh đến đây nghênh tiếp. Ta là Tả Khâu phái Thái Hành. Dừng thuyền bay ở cửa thành, có ngay một đội đệ tử phái Thái Hành ra đón. Đệ tử dẫn đầu mặc phục trang phái Thái Hành, tướng mạo trung tính, một dạng tuấn mỹ hơi mang âm nhu, tóc đen kịt che phủ mắt trái, mắt phải trong vắt mà sáng tỏ mang theo độ cong dịu hòa. Đôi môi mỏng mím lại thành đường cong nhẹ, toàn thân lộ ra một loại cảm giác không phù hợp khó hiểu. Nếu nói Diệp Vu Thời là phiêu nhiên như tiên, ôn nhuận như ngọc, vị trước mắt là cổ quái lộ ra yêu khí. Một đệ tử Thái Hành khác lúc nhìn thấy Phương Khắc rõ ràng trong mắt mang theo kinh ngạc. Đệ tử đó hơi nghiêng người, nói gì đó với tu sĩ dẫn đầu. Thái độ của gã đối với Tả Khâu vô cùng cung kính, mắt Phương Khắc không tự chủ đặt lên người gã. Ánh mắt gã nhìn Tả Khâu thậm chí có thể nói là cuồng nhiệt, mà ngôn ngữ cơ thể cũng biểu đạt ra sự thần phục và khiêm nhường tuyệt đối. Thấy Tả Khâu sau khi nghe lời đệ tử kia cũng chuyển mắt nhìn Phương Khắc, chần chừ không khỏi bất mãn hơi chắn trước mặt Phương Khắc. Đệ tử Thái Hành hành sự như thế, khó tránh khỏi quá mức tùy tiện. Xin lỗi, đệ tử trong môn thấy Phương đạo hữu cũng có trong chuyến đi lần này, biểu hiện quá thất lễ. Tả Khâu cười nhạt, âm thanh nhu hòa, sau đó mỉm cười xin lỗi. Phải biết, lúc ở bí cảnh Côn Luân vị sư đệ này suýt chết dưới tay Phương đạo hữu và Diệp đạo hữu, cho nên có thể lượng thứ mà, phải không? Phương Khắc giật mình, nếu là thế, vậy chỉ có thể là hôm đó. Nhưng lẽ nào hôm đó còn có người tại hiện trường mà không bị phát hiện hay sao? Nào dám, cạnh tranh tại bí cảnh Côn Luân vốn là như thế. Mạnh sống yếu chết, cường giả được, nhược giả mất. Không phải vô cùng bình thường sao? Phương sư đệ của ta cũng chỉ là vì tự bảo vệ mới buộc phải đả thương các sư vinh của phái Thái Hành. Trần Trừ thản nhiên tiếp lời. Phương Khắc thấy thế, cũng bước lên một bước, chắp tay hành lễ với đệ tử dẫn đầu, vị sư vinh này. Hôm đó sư đệ cũng thật sự là bất đắc dĩ. Xin đừng đặt trong lòng, tránh tổn thương hòa khí sư vinh đệ của ba phái ta. Phương Khắc nói nghiêm trang đường hoàng, đệ tử Thái Hành cũng đành chắp tay đáp lễ, ứng đối thỏa đáng. Ai cũng hiểu, hiện tại chưa phải lúc trở mặt, bề ngoài vẫn phải giữ hòa bình, nhưng đệ tử Thái Hành đó thầm cười lạnh một tiếng. Viên Kim ngẩn ra nhìn Phương Khắc, hắn vẫn cho rằng con chuột Phương sẽ giữ trầm mặc chứ. Lúc trước khi gặp mấy chuyện này, thói quen nhất quán của Phương Khắc là không phản kháng, không phản bác, không đáp lý, chính sách ba không nghiêm khắc. Tả Khâu nhếch môi cười, nhìn Phương Khắc, nếu đã thế, không bằng để ta tận tình làm chủ, dẫn các đạo hữu đi dạo các nơi. Cấm chế của Di Phủ chỉ sợ phải đến ngày mai mới có thể mở được. Tả Khâu mỉm cười, nhưng không hiểu sao lại làm người ta cảm thấy lạnh ý. Phương Khắc hơi cúi đầu, lùi ra sau lưng trần trừ. Tả Khâu này khi cười lên thực làm người ta khó ưa, ánh mắt quá có tính xâm lược, nụ cười quá giả. Trần trừ giật mình, ngày mai đã mở cấm chế, nhưng đệ tử tới sau của phái Côn Luân sớm nhất phải hôm kia mới đến được. Phái Thái Hành giờ thủ đoạn thật lợi hại, sợ là đã phát hiện Di Phủ từ sớm, nhưng phái Thái Hành phong tỏa tin tức thật kín. Trần Trừ nhìn đệ tử phái Thái Hành canh giữ xâm nghiêm ở cửa thành, nội tâm không khỏi lo lắng, trận thế này thật sự chỉ là một Di Phủ cỡ nhỏ vừa sao. Nếu đệ tử trong phái không thể đến trước khi mở cấm chế, sợ là không giành được chút gì trong Di Phủ. Tuy trong lòng lo lắng, nhưng ngoài mặt Trần Trừ vẫn vô cùng thản nhiên. Vậy làm phiền Tả đạo hữu. Tả Khâu nghe thế làm tư thế mời, một hàng người tiến vào thành Thái An. Thành Thái An nằm ở phần cuối dãy núi Thái Hành, một thành thị cỡ nhỏ, không thuộc bất cứ phái nào. 500 năm trước do một nhóm tản tu giành lấy địa lợi xây nên, muốn an lạc Thái Bình. 5 năm trước tu sĩ Nguyên Anh kia mất, phái Thái Hành có ý tiếp quản. Thành chủ tiếp nhiệm dồn lực đối kháng nhân vật to lớn là phái Thái Hành. Giằng co 10 ngày 10 đêm trong thành, ngày 11, thành chủ tiếp nhiệm đột nhiên đầu hàng phái Thái Hành, từ đó thành Thái An, quy thuộc Thái Hành. Trên đường, Phương Khắc phát hiện trừ tu sĩ mặc đạo bào còn không ít tu sĩ mặc quần áo ngắn thuận tiện gọn nhẹ, người thì lực lưỡng, người thì vai u thịt bắp, chật chật, toàn hán tử. Trong tu tiên giới không phải chỉ có ba phái độc đại, trừ tam đại môn phái còn có tứ đại tông môn nổi danh với Phật tu, môn phái vừa và nhỏ thì không biết bao nhiêu. Tuy dãy núi Thái Hành thuộc phái Thái Hành, nhưng toàn bộ dãy núi Thái Hành lại có rất nhiều môn phái vừa và nhỏ. Trên danh nghĩa chịu phái Thái Hành quản lý, nhưng lại không phải là đệ tử Thái Hành. Trần Trử dám đoán chắc, lúc này trong thành Thái An, đại khái có không dưới 50 thế lực các nơi, nhìn trang phục cách ăn mặc, phần lớn là thế lực xung quanh. Trần Trử nhíu chặt mày, nếu là thế phái Côn Luân là nơi nhận được tin muộn nhất. Trần Trử lại nhìn sang mấy vị sư đệ, Hộ Lạc sư đệ có thiên phú ở kiếm đạo là chuyện rõ như ban ngày, Viên sư đệ cũng có năng lực bảo mạng, Vương Nhất Lạc sư đệ cũng là hậu kỳ trúc cơ.